Ngộ Trường Sinh, chương 31, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đau đớn, là kịch liệt như thế, có đến vài lần ta mới tỉnh táo, lại bị đau đến hôn mê bất tỉnh khi ta tỉnh lại lần nữa, dĩ nhiên là vào buổi tối. Loáng thoáng, ta nghe được thanh âm của Lâm Viêm Việt đang hỏi. Mộ Thanh kia sao lại xuất hiện ở Thiên Yêu Thành, điều tra có ra hay không? Truyền tống trận của Thiên Yêu Thành không phải là bố trí tốt sao? Mộ Thanh kia là vô tộc đại tôn phái tới hỏi thăm tình hình hiện tại của yêu cảnh một chút. Hắn gặp được ngươi thuần túy là trùng hợp, bất quá các hạ ngươi hơn trăm năm qua, khiêu chiến vô số cao thủ, người kết oán đếm không xuể, ở đô thành yêu cảnh gặp phải cừu nhân, đó là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Một lát sau, người kia nói, lần trước ngươi dùng vũ biện thuật xông vào hoàng cung, thật sự là ảnh hưởng quá lớn. Các hạ, ngài hiện tại còn không thể hồi phục tu vi, có muốn tìm chỗ tránh một chút hay không? Thanh âm Lâm Viêm Việt lạnh nhạt truyền tới, Viêm Việt ta cả đời này còn chưa tránh qua cái gì. Người yên tâm, hiện tại biết tình huống như thế nào ta đã có chuẩn bị đầy đủ, không mạo hiểm lần nữa. Chỉ chốc lát sau, Lâm Viêm Việt hướng phía ta đi tới. Ta nỗ lực mở mắt ra, nỗ lực nở nụ cười với hắn, nhưng ta dùng sức cỡ nào, mí mắt vẫn như dính lại như vậy. Lúc này, bàn tay to của Lâm Viêm Việt vuốt ve tóc ta, trong lúc choáng váng, ta nghe được hắn thì thầm nói. Lần trước hủy dung đau đớn cùng tuyệt đỉnh hoảng sợ, bất quá cũng chỉ kích phát huyết mạch một nửa. A chi, ta rõ ràng đem ngươi giấu rất tốt, cho dù ta thật sự xảy ra chuyện gì cũng đoạn tuyệt sẽ không tổn thương đến tính mạng của ngươi. Nhưng ngươi vì cái gì cứu ta, lại kích phát hoàn toàn huyết mạch? Thanh âm hắn có chút mê ly, là loại e ngại gì, lại khiến cho ngươi kích phát toàn bộ huyết mạch? Ta đối với ngươi có gì trọng yếu không? A chi, trong cuộc sống 230 năm của ta, ngươi là người đầu tiên coi ta hơn cả tính mạng của chính mình. Ý thức của ta ngày càng mơ hồ, tiếng nói của hắn cũng ngày càng thấp, khi ta chìm vào giấc mơ ta mơ hồ cảm giác bàn tay lớn của hắn đặt trên mặt ta. Vì thế ta cong lên khóe môi quyến luyến cọ sát mặt vào lòng bàn tay hắn. Theo mặt ta cọ sát, bàn tay kia đầu tiên là cứng đờ, từ từ, nó vẫn trên mặt của ta. Mà ta cũng hài lòng chôn mặt vào trong đó, chậm rãi ngủ say. Khi ta hoàn toàn tỉnh táo, đã là một tháng sau. Nằm một tháng, xương cốt toàn thân ta đều rã rời, dưới sự nâng đỡ của hầu gái ta khó khăn đi tới dục điện. Dục điện được làm từ toàn bộ bằng khối thanh thạch trên tảng đá sáng như gương, rõ ràng phản chiếu khuôn mặt của một nữ tử. Nữ tử trong gương rất đẹp, da thịt nàng như tuyết, con ngươi đen nhánh thanh thấu cực kỳ, hơn nữa khóe mắt màu đỏ tím cũng khuếch tán một chút, chỉ là làm cho người ta kỳ quái chính là trán gần huyệt thái dương của nàng, tựa hồ giống như nhuộm xuất hiện ra hai sợi tóc bạc đột ngột. May mắn thay, sợi tóc bạc này quá trắng quá sáng, thẳng sán lạn như bạc phối hợp với khóe mắt màu đỏ tím, nhất thời ở bên ngoài khí chất thanh thấu, thêm một loại khí chất thần bí kỳ dị nói không nên lời. Ta kinh ngạc đưa tay vuốt ve nữ tử trong gương, theo ta vuốt ve nàng, nữ tử trong gương cũng đưa tay vuốt ve ta. Ta đột nhiên dừng lại thấp giọng hỏi người phía sau. Ta làm sao có tóc bạc, không chỉ có tóc bọc làn da của ta cũng chuyển sang màu trắng, may là nó vẫn còn nộn, nếu không phải vậy ta muốn hoảng rồi. Một hầu gái vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi hầu tước ôm tiểu thư trở về tóc tiểu thư liền bạc đi hai sợi. Một hầu gái khác chọc chọc nàng, vội vã ở một bên bổ sung. Tiểu thư, ngươi không cần để ý, sợi tóc bạc này trên đầu tiểu thư, đó là cực kỳ đẹp đẽ. Tạ ân một tiếng, lẩm bẩm, dường như không chỉ có thêm hai sợi tóc bạc, cho dù là thân thể của ta tựa hồ cũng có một chút biến hóa. Chỉ là biến hóa kia là cái gì ta nhất thời còn không cảm giác được. Sau khi tắm rửa xong, ta ăn một viên đan dược Dương Tú đưa lên, cũng là kỳ quái, đan dược này vừa phục ta một thân mệt mỏi vô lực liền biến mất, cả người tinh lực no đủ cực kỳ. Thấy ta lại bắt đầu nhảy nhót nhót, Dương Tú đi tới phía sau ta, nhẹ giọng nói. Tiểu thư, hầu tước có việc gấp đi hoàng cung, hắn trước khi đi nói, nếu như ngươi tỉnh lại liền nói cho ngươi biết, hiện tại trong cơ thể tiểu thư, đã có công lực có thể so với người thường 20 năm, hắn nói công lực này là tiểu thư kích phát huyết mạch sau đó lưu lại trong cơ thể, chỉ là có thể không cần tốt nhất không dùng, bởi vì tiểu thư lần này thật sự là kích phát quá ác độc, lưu lại chút công lực này phải chờ tiểu thư đem thân thể dưỡng tốt đan điền cường hóa mới không có trở ngại, bây giờ là dùng một lần liền hao tổn thân thể tiểu thư một lần. Hầu tước nói, hắn vốn định đem công lực này phong đi cho tiểu thư, nhưng lo lắng hiện giờ thời buổi rối loạn, liền vẫn là giữ lại cho tiểu thư, nhưng tiểu thư nhất định phải nhớ kỹ, có thể không cần, liền tuyệt đối không thể vận dụng. Đối với lời nói của Lâm Viêm Việt ta là tin tưởng không nghi ngờ, tuy rằng ta mơ hồ cảm thấy hắn còn có chút lời còn chưa nói hết, vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, nói. Ta sẽ nghe hắn, có thể không cần, ta nhất định không dùng. Ta quơ quơ tay chân, cảm thấy cả người nhàn rỗi đến hốt hoảng, nhìn thoáng qua Dương Tú còn thành thật đứng bên cạnh, liền hỏi. Khách nhân trong bảo thành vẫn còn nhiều như vậy sao? Hiện tại bên dưới có yên tĩnh không? Dương Tú cười nói, khách nhân vẫn có, tuy rằng không nhiều như trước nhưng mỗi ngày đều có người đến thăm. Tiểu thư có phải muốn ra ngoài? Ta lè lưỡi một cái, xấu hổ nói. Ta vừa ra liền có chuyện, có chút không dám. Dương Tú cười nói, tiểu thư không cần lo lắng, hầu tước nói, ngươi muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài, nếu có người khi dễ ngươi, hắn sẽ giúp ngươi khi dễ lại, nếu như ngươi khi dễ người khác, hắn cũng sẽ giúp ngươi khi dễ tiếp. Ta nghe xong lời này, không khỏi bật cười, nhìn thoáng qua Dương Tú khách khách khí khí với ta, so với Dương Tú trước kia càng lộ ra cung kính hơn, ta nháy mắt mấy cái, vui vẻ nói. Vậy ta thật sự đi ra ngoài. Dương Tú trả lời, tiểu thư đi ra ngoài đi. Hầu tước đã nói qua tiểu thư vẫn là hài tử chưa đầy 20 tuổi, vốn là tuổi vui vẻ hiếu động, bất quá đi ra ngoài một chút, không có gì phải cẩn thận. Dương Tú vừa nói ra lời này, ta liều mạng gật đầu tán thành. Chính là, mỗi ngày tu luyện sẽ buồn chết người. Ta dù sao cũng không phải những người tu hành mấy trăm ngàn năm, đã quen với sự cô quạnh cùng quạnh quẽ, có thể tuyệt tình tuyệt dục. Hoặc là phải nói ta chỉ tu luyện mấy tháng, bản chất vẫn là một phàm nhân, từ sâu trong nội tâm còn chưa chân chính tiến vào thiên đạo môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ta cũng không có vội vàng ra ngoài, Lâm Viêm Việt không có ở đây, ta một mình đi ra ngoài vẫn là có chút sợ gây chuyện cho hắn, ta bảo Dương Tú đi ra ngoài, chính mình ngồi ở trong phòng tu luyện hơn nửa ngày, cảm giác được tâm phù khí nóng này, thật sự là khó có thể tĩnh tâm lại, mới nhảy nhót đi xuống dưới lầu. Ta vừa mới chạy ra khỏi phạm vi bảo thành, còn chưa lên đường lớn, liền nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến, trong mơ hồ, nghe được mấy thiếu niên đang nói chuyện với nhau. Hơn 10 ngày trước đạo bạch quang ở rừng cây phía đông đường các ngươi nhìn thấy không? Không phải bạch quang, là một loại hỏa, bởi vì nhiệt độ quá cao cho nên hiện ra màu trắng. Hóa ra là như vậy, bạch quang kia như thế nào? Bạch quang kia phóng lên trời, đem gần 10 dặm cây cối của rừng cây lộ đông thiêu thành tro tàn, chờ chúng ta chạy tới, nơi đó ngoại trừ một vũng máu đã không còn gì nữa. Cái gì, có máu, lẽ nào không phải con người tạo ra, có đại năng lực ở đó đánh nhau sống chết, không sai, sau khi các đại thế gia giám định phán đoán là có đại năng ở đó động thủ, đạo bạch quang kia là đại năng tiện tay phát ra, chỉ là không biết là thần thánh phương nào. Một đạo bạch quang phát ra, lại khiến cho 10 dặm rừng cây trong nháy mắt khí hóa. Có người nói, đó ít nhất cũng là lão quái vật tu hành hơn ngàn năm. Lão quái vật tu hành hơn ngàn năm, thật muốn gặp một lần, nhưng cuộc trò chuyện này đã biến mất sau khi ta xuất hiện. Ta đảo mắt lại, đối mặt với một đám thiếu niên mở to hai mắt kinh ngạc, không khỏi mím môi cười. Ta cười, mấy thiếu niên đồng thời đỏ mặt, đúng lúc này, một nữ tử có chút ôn nhu thanh âm kêu lên. Ô, đây không phải là cái giống cái nhà Lâm Viêm Việt kia sao? Thanh âm kia vừa dứt tiếp theo lại có người kêu lên. Nàng chính là đệ nhất mỹ nhân Thiên Yêu Thành, nghe nói nàng là huyết mạch Khổng Tước, không chỉ thiếu tướng Âu Á, ngay cả mấy hoàng tử cũng có ý tứ với nàng. Nguyên lai các ngươi nói chính là nàng, đi ới bảo thành của Lâm Viêm Việt nhiều lần như vậy, ta cuối cùng cũng nhìn thấy Ngụy Chi đại danh đỉnh đỉnh. Đúng lúc này, trong rừng cây truyền đến một thanh âm không cao hứng của một giống cái. Ngụy Chi là đệ nhất mỹ nhân Thiên Yêu Thành, sắc đẹp của nàng cũng không quá thượng đẳng, ta so với nàng xinh đẹp hơn bao nhiêu. Theo ta thấy cái tên kia của nàng, thuần túy là gây họa cho Âu thiếu tướng sau đó tự phong. Lại có mấy cái giống cái từ trong bóng dâm đi tới. Người kia, là một giống cái mặt mày minh tú, diện mạo như nàng, ở Ngụy Quốc không tính là cái gì, có thể Thiên Yêu Thành này, đó cũng là một tiểu mỹ nhân. Giống cái kia vừa đi vừa hướng về phía còn đang nói. Nếu luận bề ngoài, Ngụy Chi có thể so ra kém tỷ tỷ. Nàng vừa mới nói đến đây, liếc mắt một cái liền thấy được ta cười tùm tỉm nhìn về phía nàng. Bốn mắt đột nhiên đối diện như vậy, giống cái kia nhất thời nghẹn lại, nàng trợn to mắt kinh ngạc nhìn ta, đột nhiên nhảy dựng kêu lên. Ngươi sao lại thay đổi? Không chỉ nàng, mấy mỹ lệ tỷ tỷ cũng nhìn ta không nói lời nào. Trên thực tế, đại đa số người ở đây cũng không quá muốn nói chuyện với ta. Ta rũ mắt xuống, trong lòng hiểu được lần này huyết mạch kích phát mình lại xinh đẹp một chút, đương nhiên, biến hóa lớn nhất kỳ thật còn không phải ngũ quan, mà là thần vận Ngụy Chi trước kia, trong xương cốt như thế nào cũng có chút giản dị, hiện tại mà có thể nói là thoát thai hoán cốt. Cách chương.